Chương 1791, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi cờ mờ nờ chính là một người điên. Lâu dài nhìn xem Huyễn Du, thần sắc lạnh lùng chi cực. Huyễn Du, ta cho ngươi một lần hướng ta dỗi cơ hội ra tay. Về phần ngươi phải dùng từ lúc nào, là ngươi việc của mình. Ta đáp ứng ngươi, mặc kệ hắn sự tình. Nhưng là ngươi đừng quên, ngươi nuôi linh hồn hắn, nuôi mấy vạn năm. Chỉ cần thời gian nửa năm, hồn phách liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Ngươi minh giới dưỡng hồn phương pháp không giống bình thường. Rất nhanh đứa bé này liền lại bởi vì hồn phách lực lượng mà lớn lên, ra đời. Không đến 3 tháng, nói cách khác, chỉ kém hơn 3 tháng, trước kia Mạt Lưu liền sẽ trở lại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lâu Giả quay người rời đi nơi này. Nhìn xem Lâu Giả rời đi bóng lưng, Huyễn Du nước mắt yên lặng chảy xuống. Gia Nhi, thật xin lỗi, ta rõ ràng nhường ngươi có ý tốt thất bại thành nước chảy. Có thế ngươi vẫn là cho một lần ta hướng ngươi dỗi cơ hội ra tay. Ta cũng không muốn, nhưng là tự tay giết hắn một khắc này, ta không có giải thoát cảm giác, không có cao hứng thật xin lỗi, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hải tử, Huyễn Du thấp giọng nỉ nó nói, Mạt Lưu, liền để sự tình làm lại lần nữa một lần, một thế này nếu như ngươi lựa chọn vẫn là nàng, như vậy ta thành toàn ngươi. Cái gọi là tình yêu, cầu xin một lần đã đủ, mà lần này, là ta cuối cùng cầu xin. Không có dừng lại tại nguyên chỗ bao lâu, Huyễn Du ôm hải tử rời đi nơi này. Lâu Già mang theo con mồi trở về thời điểm, đem con mồi giao cho Thanh Phong xử lý, mình ngồi ở Huyết Toàn bên người. Tô Quân Quân mấy người đều đi hỗ trợ, Lâu Già cu nở dê không để ý đến, thần sắc đạm mạc ngồi ở chỗ đó. Chủ nhân, thế nào Huyết Toàn vừa thấy Lâu Già sắc mặt này, liền biết Lâu Già tâm tình không tốt. Nhưng là chủ nhân vừa rồi chỉ là đi săn mà thôi, tại sao lại sẽ làm tâm tình không tốt? Rõ ràng trước khi rời đi chủ nhân tâm tình cũng là tốt. Ta đụng phải Huyễn Du. Lâu Già đạm mạc nói ra, cũng nhìn thấy Huyễn Du trong tay đứa bé kia. Cũng bởi vì cái kia Hải Nhi tức giận Huyết Toàn nhìn xem Lâu Già hỏi một câu, sau khi hỏi xong lại mới phát giác được không có khả năng. Ân. Vuốt vuốt mi tâm, Lâu Già dựa vào cây thở dài một tiếng. Nếu là bình thường hài tử ta căn bản sẽ không quan tâm nàng, thậm chí sẽ không hỏi nhiều, thế nhưng là Huyễn Du nói cho ta biết, đứa bé kia gọi Mạt Lưu. Mạt Lưu Huyết Toàn giật mình, nhìn xem Lâu Già, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ đem đứa bé kia giết đi? Mạt Lưu, minh giới vương vị người hậu tuyển một trong, lúc trước minh vương cùng minh hậu sau khi chết, Huyễn Du là bị phản đối trở thành minh vương, nhưng lúc ấy Mạt Lưu nói hắn có thể lấy nhiếp chính vương thân phận phụ tá Huyễn Du. Mạt Lưu là minh giới thực lực người mạnh nhất, hơn nữa Mạt Lưu gia tộc cũng là minh giới số 1 số 2 gia tộc, Mạt Lưu nguyện ý lấy nhiếp chính vương thân phận phụ tá Huyễn Du, cái này tự nhiên để cho những cái kia phản đối quần thần không lời nào để nói. Mạt Lưu cực kỳ tận tụy, phụ tá Huyễn Du, dạy bảo Huyễn Du, mà Huyễn Du càng là tại bất chi bất giác ở giữa thích Mạt Lưu. Thế nhưng là về sau, Huyễn Du mới biết được tất cả bất quá chỉ là bởi vì nàng đặc thù chữa trị lực lượng. Mạt Lưu đem huyết cổ trồng ở Huyễn Du trong thân thể, tại huyết cổ cùng Huyễn Du lực lượng kết hợp với nhau về sau, liền đem Huyễn Du cầm tù lên, mỗi ngày thả một lần Huyễn Du huyết, cầm lấy đi cứu hắn ưa thích nữ tử. Ở trước đó, Huyễn Du quen biết Lâu Già, về sau nữa Huyễn Du bởi vì một ít sự tình muốn trở về minh giới, hồi trước khi đi cùng Lâu Già ước định lần sau đi ra cùng đi thần tộc dạo chơi. Có thế lúc kia Huyễn Du chưa tư nở dê xuất hiện, Lâu Già bắt đầu lòng nghi ngờ. Tăng thêm Nguyệt Khuynh Thành tra được một ít chuyện, Lâu Già liền đi minh giới.